Mời các bạn nghe tiếp phần 18 của tiểu thuyết Tình yêu thứ ba. Tôi thu dọn qua loa đem tất cả đống quần áo nhét hết vào trong vali. Đồ vừa nhiều lại vừa lung tung, tôi dùng hết sức mới có thể đóng vali lại. Lúc này chuông cửa reo, tôi mở cửa, Lâm Khải Chính đang đứng ở ngoài. Tôi vội nói, đợi em chút, rồi quay người kéo vali ra cửa. Anh đưa tay ra nhận, nhưng tôi dùng tay ngăn lại. Anh không thèm để ý, cứ khăng khăng giành lấy vali. Cửa thang máy mở, bên trong trống rỗng không người. Hai chúng tôi bước vào, trong không gian kín đáo, một lần nữa tôi lại đứng kề vai với anh. Tôi quay đầu nhìn anh, vẻ mặt anh lãnh đạm, đang ngước mắt nhìn con số trên thang máy. Anh quay đầu lại, đột nhiên nắm lấy tay tôi. Trong lòng tôi cảm thấy thật ngọt ngào. Thang máy xuống đến tầng 1, tôi giơ tay định giành lấy hành lý lần nữa. Để em cầm cho, người khác mà nhìn thấy thì không hay đâu. Anh lắc đầu kéo hành lý của tôi ra khỏi thang máy. Trong đại sảnh đã có một đám người, đều là những gương mặt quen thuộc trong bữa tiệc tối qua. Thấy Lâm Khải Chính đang mang hành lý, một vị quan chức vội chỉ huy thuộc hạ tới cầm giúp ngay. Lập tức có người chạy lên, nhận lấy vali hành lý của tôi. Lâm Khải Chính quay đầu nói qua với tôi. Em lên xe trước đi. Tôi đi ra phía cửa, Lâm Khải Chính vẫn đang mỉm cười tạm biệt mấy người đó, liên tục bắt tay. Một lúc lâu sau, nghi thức cáo biệt cuối cùng cũng kết thúc. Xe ra khỏi khách sạn, đi về phía sân bay. Vừa rẽ ra đường lớn, Lâm Khải Chính đột nhiên kêu dừng xe. Xe nhanh chóng bị dừng bên lề đường. Tôi đang khó hiểu, anh xuống xe, mở cửa chỗ tôi rồi nói. Ngồi xuống ghế sau đi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh đứng dưới bầu trời xanh thẳm. Một tay vịn cửa xe, một tay chống lên đỉnh xe, cúi người chờ tôi. Tôi ngoan ngoãn xuống xe, đứng thẳng người lên. Trong khoảng không anh giang hai tay, chỉ nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần, đỡ vai tôi, đưa tôi vào ghế sau. Trên đường vướng người lái xe, nên hai chúng tôi đều im lặng. Ai nấy nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Anh lại nhẹ nhàng nắm tay tôi, đặt lên đầu gối mình. Xe rất nhanh đã tới sân bay. Anh Phó đang đợi chúng tôi ở bên đường. Tôi ra khỏi xe, thấy nụ cười hiểu biết trên mặt anh Phó, liền đỏ mặt. Anh Phó đặt vé máy bay và giấy tờ chứng nhận vào tay Lâm Khải Chính, nhận hành lý từ tay lái xe, rồi đi vào sân bay. Lâm Khải Chính trực tiếp đưa tôi tới khoang hạn nhất. Tôi kỳ lạ hỏi. Em không thể ngồi bên này. Đã làm thủ tục đổi khoang rồi. Anh nhướng mày trêu. Lần này chắc không có việc gì phải khóc chứ. Tôi đánh vào cổ tay anh, nhưng anh giơ tay nắm chặt lấy. Lần đó em thực sự không nhớ anh à? Anh còn đưa nước, còn đưa giấy. Chỉ thiếu, chưa đưa bờ vai cho em dựa thôi. Anh lại hỏi về mặt không tin. Có lẽ là nếu anh cho em mượn bờ vai thì em sẽ nhớ anh. Nhưng anh đẹp trai vậy, chắc em nhìn sẽ không quên chứ. Sai rồi, người đẹp trai hơn anh có rất nhiều, nhưng nhiều tiền hơn anh thì ít. Khi đó anh nên đeo biển vào viết rằng tôi siêu giàu, vậy nhất định em sẽ nhìn rồi không thể quên anh. Không công bằng. Vì sao? Anh cúi người nói khẽ vào vai tôi. Từ khi em còn hoàn toàn không biết anh đã yêu em rồi. Hơi thở của anh ngay bên tai tôi làm tôi nhổ tôi nỗi, khẽ bật cười. Trong máy bay đầy tiếng huyên náo của những người xa lạ, hai chúng tôi giống như cặp tình nhân bình thường, thì thầm bên tai, liếc mắt đưa tình. Giây phút này khiến người ta lưu luyến không rời. Sau khi máy bay cất cánh, anh lấy máy tính ra, áy náy nói với tôi. Chiều có cuộc họp hội đồng quản trị, anh phải giới thiệu tình hình thực hiện các hạng mục, vì vậy phải sửa soạn để phát biểu, không thể nói chuyện cùng em được. Không sao, anh bắt đầu chăm chỉ làm việc, tôi buồn chán lật xem mấy tờ báo tạp chí. Một lúc lâu sau, tôi thò đầu nhìn máy tính của anh, cả màn hình toàn tiếng Anh. Nói về vấn đề của Trung Quốc, sao lại viết tiếng Anh hả anh? Anh ngại ngùng đáp. Tiếng Trung của anh rất kém, nói và đọc còn được, không thể viết. Vậy chiều nay khi phát biểu, anh không cần người phải phiên dịch sao? Không, khi anh nói thì đổi sang tiếng Trung. Vậy khi anh nói chuyện với em, có phải là cũng phải nghĩ trước bằng tiếng Anh rồi mới đổi sang tiếng Trung không? Anh nhìn tôi, đột nhiên thấp giọng nói. I love you. Nghĩa là gì? Mong anh phiên dịch giúp em. Anh bật cười, lộ rõ núm đồng tiền trên má. Quen anh lâu như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ đến thế. Có lẽ tôi thực sự có ma lực khiến anh vui vẻ. Máy bay sắp hạ cánh. Tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn, dọn chiếc bàn nhỏ, vân vân. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, công trình kiến trúc đặt dưới mặt đất đã nhìn thấy rõ ràng. Do máy bay đang hạ xuống, nên mảng nhĩ bắt đầu đau lâm dâm. Hiện thực trở lại, đột nhiên tôi cảm thấy mất hết dũng khí. Tiếp theo nên làm thế nào đây? Tôi sẽ phải trả giá bao nhiêu vì thứ hạnh phúc ăn trộm này? Sau này sẽ đi theo hướng nào? Tôi bất giác nghĩ tới mức ngẩn ngơ. Lâm Khải Chính chắc nhìn ra sự bất an của tôi, giơ tay ra sau ôm cổ tôi, mặt anh dán chặt lên mặt tôi. Anh nói khẽ bên tai tôi. Đừng nghĩ tới sau này để anh nghĩ. Lời nói như vậy khiến tôi cảm động. Tôi quay đầu hôn nhẹ anh, mang theo tâm trạng có chút tuyệt vọng. Kỳ thực trong lòng tôi rất rõ, cho dù ai đứng ra nghĩ sau này, tất cả đều sẽ không có gì thay đổi. Xuống máy bay, đứng ở băng tải chờ hành lý, Lâm Khải Chính dựa sát vào tôi nói. Đợi lát tiên em về trước, chiều anh phải họp, tối cùng ăn cơm nhé. Tôi cười gật đầu, bắt đầu hẹn hò rồi. Anh nhặt hành lý của tôi từ băng tải xuống, tôi giành lấy. Lần này anh không tranh với tôi nữa, chắc là về tới bản địa tự thấy nên có chừng mực. Anh phó cũng mang hành lý của họ. Ba người cùng đi ra khỏi cửa lớn, vài người nhìn quen quen bước lên, đều là nhân viên của anh. Sau đó tôi phát hiện ra Cao Triển Kỳ cũng có mặt trong đám đông. Anh ta cười hì hì đi đến, nhiệt tình chìa tay ra với Lâm Khải Chính và nói. Lâm Tổng, vất vả quá, vất vả quá. Không vất vả đâu, luật sư Cao, sao lại tới đây? Đó bạn gái của tôi. Cao Triển Kỳ vừa nói vừa nhận lấy hành lý của tôi, thân mật nói với tôi. Thế nào, có phải cảm giác kinh ngạc và vui mừng không? Anh lại lên cơn đấy à, sao biết tôi về? Tôi vừa nghiêng người tránh cánh tay của anh ta lao tới ôm, vừa quay đầu nhìn Lâm Khải Chính. Anh cũng đang nhìn tôi, nhưng sắc mặt có phần không vui. Đang nói chuyện với Cao Triển Kỳ, Lâm Khải Chính đã vượt qua chúng tôi, bước nhanh về phía bãi đỗ xe. Tôi và anh, rốt cuộc là vụng trộm, vì vậy bất cứ ai đều có thể chen vào. Cao Triển Kỳ chẳng qua là người chỉ mới bắt đầu. Tôi nhìn theo bóng sáng đã xa của Lâm Khải Chính, trong lòng nghĩ ngợi vô cùng buồn rầu. Tôi theo Cao Triển Kỳ bước vào bãi đỗ xe, anh ta chạy vài bước, đứng trước chiếc xe nhỏ màu xanh mới tinh, tạo dáng giống như những người mẫu ô tô xinh đẹp. Tôi hét lớn, anh mua xe rồi đấy à? Hoan nghênh cô trở thành hành khách đầu tiên trên chiếc xe mới của tôi. Tên này không nói tiếng nào đã thực sự mua chiếc xe mới về. Tôi cũng vui cho anh ta, hào hứng ngồi lên xe. Cao Triển Kỳ đặt hành lý của tôi vào cốp, rồi cũng ngồi vào vị trí lái xe, cười hi hi, rồi lái xe đi. Sao đột nhiên anh lại nghĩ tới việc mua xe vậy? Chẳng phải là vẫn muốn tiết kiệm tiền lấy vợ ư? Ban đầu định như vậy, nhưng sau này tôi phát hiện, nếu không có xe thì đến lông của vợ cũng chẳng kiếm nổi. Đột nhiên điện thoại trong túi tôi rung rung, tôi rút ra nhìn là Lâm Khải Chính. Luật sư Cao lái xe à? Vâng. Chắc không phải là cái xe không giấy tờ chứ? Không ạ. Ừ, vậy được, tối anh sẽ liên lạc với em sau. Vâng ạ, tôi cúp máy. Cao Triển Kỳ thấy kiểu trả lời khả nghi, bèn hỏi. Ai vậy? Một người bạn. Bạn gì? Nói gì mà ngắn gọn thế? Vâng, không ạ, vâng ạ, nghe rất lạ. Có gì lạ chứ? Vấn đề người ta hỏi, đáp án chính là vâng và không. Cô xem qua phim Điện thoại di động chưa? Xem rồi, rất là buồn cười. Trong đó có một tình tiết kinh điển, chính là một người khi họp nhận điện chỉ ầm ầm ừ ừ. Kết quả bị giữ kín một đoạn, đang họp à? Đúng, nói chuyện bất tiện à? Ừ, vậy em nói anh nghe, được. Em nhớ anh, ờ. Anh nhớ em, ừ. Cao Triển Kỳ vừa giả giọng nam vừa giả giọng nữ, bắt chiếc vô cùng hăng say. tôi bên cạnh nghe xong có phần đứng ngồi không yên. Anh chẳng phải chồng tôi chẳng việc gì về giả vờ cả. Vậy cũng phải, tôi chưa đủ tư cách. Tâm trạng tôi đột nhiên trở nên suy sụp. Có tật thì giật mình. Nghe người khác nói, từng câu dường như đều là mỉa mai. Bây giờ tôi chính là trạng thái này. Bắt đầu một mối quan hệ nhiều trắc trở, chắc chắn chờ đợi Châu Vũ ở phía trước là không ít khó khăn. Cô ấy sẽ vượt qua như thế nào? Mời các bạn nghe tiếp phần sau của câu chuyện.